Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 647. Làm cho Tiêu Cửu Diêm thú cái tiểu lão bà, mỗi ngày ngược đãi ngươi con. Quan Hy giơ lên thủ, làm cùng với Tiểu Thánh Đại vỗ tay hoan nghênh trạng. Ta sẽ trở về, ta đáp ứng. Tiểu Thánh Đại giơ lên mập mạp tiểu thịt thủ, cùng Quan Hy đánh một chút trường. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi nếu không trở lại a, ta khiến cho người xấu Tiêu Cửu Diêm tái thú cái tiểu lão bà. Sau đó làm cho nàng mỗi ngày ngược đãi ngươi con, cho ngươi đau lòng tử. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Thánh Đại, ngươi còn thật sự, này tiểu tổ tông, thần thao tác a, còn thật sự. Tiểu Thánh Đại xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Hy xem. Cho nên ngu ngốc Quan Hy, ngươi nhất định phải trở về. Quan Hy nở nụ cười. Hảo, ta nhất định trở về. Hô tương đương Quan Hy cuối cùng thu phục một lớn một nhỏ hai cái. Việc này không nên chậm trễ, liên hệ một chút Đường Duyệt, nói với nàng chuẩn bị xuất phát chuyện tình. Tam giác vàng là chùm ma túy lớn tụ tập, nơi đó chiếm cứ nhiều mặt thế lực, muốn đi, cũng không thể hoàn toàn không có chuẩn bị. Mậu tuy tiện đi qua, nhưng là Đường Dục đã muốn mất tích 7 ngày, tình thế thực gấp gáp, Quan Hy cũng không thể làm cái gì thực hoàn toàn chuẩn bị. Đi theo Đường Duyệt đi một chuyến thanh trừ xã địa hạ phòng huấn luyện, Đường Duyệt mở ra ám cách, bên trong một loạt các loại súng ống, thậm chí còn có một trận ống phóng rocket, rất là làm cho Quan Hy kinh diễm một phen, nhưng là lớn như vậy ống phóng rocket, khẳng định là không thích hợp mang ra kính. Càng đừng nói đưa tam giác vàng cái loại này địa phương. Mục tiêu rất rõ ràng, khả năng còn không có bước vào người ta san sẻ, đã bị bao vây tiễu trừ. Quan Hy đối mặt ám Jerry nhất chỉnh sắp xếp vũ khí. Chọn một phen R44 cùng một phen P18C chế thức súng lục. Cuối cùng, nàng chọn một cây đao thân tối đen tất sát đao. Quan Hy nhận ra cái chuôi này đao là hiện dịch M quốc hải báo đột kích đội dùng là mã tấu. Hải báo đột kích đội viên thân phận cực kỳ thần bí. Ngoại giới thực ít có người biết bọn họ hội ở địa phương nào chấp hành nhiệm vụ cùng với ở nơi nào tiến hành huấn luyện, bởi vì hải báo đột kích đội thường xuyên chấp hành thập phần nguy hiểm, gian nan nhiệm vụ, sử dụng mã tấu cùng bình thường mã tấu có rất đại khác nhau. Đao cụ không chỉ có yêu cầu bén nhọn sắc bén, nhưng lại phải có rất mạnh công kích tính, có thể ở gần người cách đấu chung phát huy ra cũng đủ uy lực. Bất luận hoa, khảm, thứ, chọn, đều có thể dễ dàng theo các góc độ đối địch nhân tiến hành công kích. Nhìn qua phổ bình thường thông đao lại sắc bén, tuy tay nhẹ nhàng nhất hoa, có thể hoa khai mấy chục trang giấy, không cần phí cái gì khí lực. Có thể đâm thủng hậu đạt một ly thước tấm ván gỗ. Nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, cái chuôi này đao cùng bình thường đao có rất nhiều bất đồng chỗ. Mà tối độc đáo địa phương ngay tại đối với, nó là chuyên môn vì gần người cách đấu thiết kế, thiết chí sở hữu chi tiết chỉ có một mục đích, chính là như thế nào rất tốt công kích địch nhân, gần người cách đấu chung, ai có thể ở ngắn nhất thời gian nội công kích đến đối thủ. Có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bởi vậy, rút đao tốc độ chí quan trọng yếu, bởi vì bộ đội đặc chủng bình thường đều là ở phi thường khẩn cấp dưới tình huống mới dùng đao. Theo rút đao đến hoàn thành công kích thời gian, bình thường yêu cầu không thể vượt qua một giây, bởi vậy, cái chuôi này tất xác nhận, vỏ đao thượng không có gì tạp khóa hoặc gia khấu, vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ rút đao. Vì cam đoan ở rút đao trong nháy mắt có thể tiến hành công kích. Cái chuôi này đao ở lưỡi dao ngay trước thiết kế một cái rất lớn độ cong. Sử đao ở rút ra đồng thời, có thể theo cánh tay phương hướng tiến hành công kích, mà độ cong càng lớn, công kích mặt cũng càng lớn. Mặt khác, cùng rất nhiều mã tấu bất đồng là, cái chuôi này đao thủ bính thượng không có thiết trí phần che tay. Là vì ở gần người cách đấu khi, đao có thể tùy ý xoay ngược lại, sử dụng đứng lên càng thêm phương tiện, bởi vì hải báo đột kích đội thường xuyên yếu ở ban đêm chấp hành nhiệm vụ. Bởi vậy, vì tránh cho ngoài ý muốn thương tổn, Cái chuôi này đao cũng có đặc thù thiết kế. Cái chuôi này đao có một tiểu chỗ hổng, thoạt nhìn giống tì vết nào. Nó kỳ thật không phải. Nó công năng nói đúng là, nếu ở nửa đêm thân thủ không thấy năm ngón tay thời điểm. Dựa vào sống dao này tam giác đụng tới này tao, hoạt đến định vị thời điểm, ngươi có thể bả đao tự an toàn phóng tới trong vỏ. Quan Hy gặp qua loại này đao, vẫn là nàng ở M quốc đọc sách thời điểm. Có một lần thực đăng tiêu thấy M quốc chính phủ một gã mua thủ ước nhân quan lớn. Đối phương đưa tặng một phen, không nghĩ tới đường dục nơi này cư nhiên cũng có. Quan Hy ngón tay hơi hơi vuốt về một chút chuôi này đao. Nhìn nó vẻ mặt tựa như nhìn người yêu bình thường, non mịn ngón tay ở vết đao thượng nhẹ nhàng nhất hoa. Sắc bén vô cùng đao, đỏ tươi huyết lập tức liền chảy ra. Đường Duyệt vừa thấy, gọi vào, hi hi tỷ. Quan Hy đối điểm ấy tiểu miệng vết thương hào không thèm để ý. Nàng sợ hãi than nói, nó thật xinh đẹp, cùng lúc đó, kia bị đao tìm miệng vết thương, đã muốn ở khép lại. Đao giới thiệu có điểm nhiều, cho nên này chương 1.300 cái tự, nhiều ra kia 300 tự không thu phí, coi như là giới thiệu đao. Hết chương.